Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Tế Thủy Quán. Điển Hoa xuống xe ngựa, nhìn xem trên sườn núi mọc đầy thấp bé cây nhỏ, chỉ còn sót lại một đầu cung cấp người lên xuống núi đường nhỏ. Trên sơn đảo rơi đầy lá rụng cùng tro bụi, hiển nhiên đã hoang vu, lại ít có người tới nơi này đi lại. Điển Hoa nhìn về phía bốn phía đường đi cùng phòng ở. Đường đi rất là rộng rãi, bên cạnh phòng ở lại phần lớn cũ kỹ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra năm đó lúc kiến tạo dụng tâm cùng quy mô. Hiện tại những thứ này đại trạch viện đã bị đổi hoàn toàn khác hẳn, chia cắt thành mấy cái đơn độc tiểu viện, cho thuê cho công nhân bến tàu, trở thành một cái điển hình thành Bắc Bình dân khu. Nơi này loại trừ nhiều hơn một tòa đạo quán, cùng thành Bắc địa phương khác đã không có cái gì khác biệt. Điển Hoa đang định dọc theo đường núi lên núi, một cái bầy sạp bán hàng mì lão hán hảo tâm nhắc nhở: vị này đạo trưởng, bên kia đạo quán đã đóng cửa, phía trên không có đạo sĩ, hơn nữa phía trên không an toàn, tốt nhất đừng lên núi. Điển Hoa sửng sốt một chút, cười chuyển thân đi đến lão hán trước gian hàng ngồi xuống nói: bần đạo vừa vặn cơm trưa không ăn được, đến một bát mì nước nếm thử. Thanh Hà lập tức tiến lên vì Điển Hoa lau cái bàn. Điển Hoa khoát tay áo, chỉ đạo bào. Thanh Hà mới bừng tỉnh đại ngộ lui ra: được rồi, đạo trưởng ngài chậm ngồi. Lập tức liền tốt, lão hán động tác trên tay không ngừng. Bên cạnh mặt dưới, vừa nói chuyện, bần đạo Điển Hoa, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào. Lão phu họ Trình, đạo trưởng gọi ta Trình lão hán là được rồi. Điển Hoa cùng Trình lão hán mở ra trò chuyện việc nhà. Hình thức, Trình lão tiên sinh ngài ở chỗ này làm rất nhiều năm sao? Đúng vậy a, từ gia gia của ta bắt đầu, nhà chúng ta liền ở tại chỗ này. Bắt đầu ở bên này bày sạp bán hàng, đã lại mấy thập niên a. Ngài tới đây lúc, con đường này chính là cái này bộ dáng sao? Ngài hỏi nơi này lúc nào cải tạo hiện tại cái dạng này sao? Lão hán này có thể thật không biết, dù sao lão hán một nhà đem đến nơi này lúc, nơi này cũng đã là hiện tại bộ dáng này. Đạo quán kia đâu này? Trong đạo quán đạo sĩ đâu này? Đạo quán a, ta khi còn bé nó vẫn còn coi là có vài người ở. Bên trong còn ở mấy cái đạo sĩ, sau đó đạo sĩ càng ngày càng ít. Trước đây ít năm chỉ còn lại một già một trẻ hai cái đạo sĩ. Ước chừng nửa năm trước, lão đạo sĩ sau khi chết không lâu, tiểu đạo sĩ liền buông tha đạo quán ly khai. Hiện tại trong đạo quán đã không có đạo sĩ. Nói đến đạo quán hưng suy, Trình lão hán cũng là một trận thổn thức. Vừa rồi ngài nói lên núi không an toàn, vì cái gì nói như vậy? Trình lão hán đem mì làm tốt, đã bưng lên, hiện tại đã qua ăn cơm cái này một chút, cũng một vài khách người. Trình lão hán dứt khoát an vị tại Điển Hoa đối diện, quan sát một chút bốn phía, nhìn không có người chú ý bên này, mới nhỏ giọng nói ra: nghe nói trong đạo quán nháo quỷ. Ồ, ai nói? Có người thấy được? Ai nói? Tại đạo quán qua đêm người đều nói như vậy. Đạo trưởng, ta nói thế nhưng là nói thật. Người không tin người đi bốn phía hỏi thăm một chút. Tuyệt đối là thật. Trình lão hán xưa nay không nói dối. Tại đạo quán qua đêm người đều nói như vậy. Không có xảy ra án mạng sao? Trình lão hán nghĩ nghĩ hồi đáp: thế thì không có. Bất quá, sinh một trận bệnh lại là không thể thiếu. Dù sao chỗ kia tà dị cực kỳ. Đạo trưởng, ngài vẫn là không nên đi chỗ đó cho thỏa đáng, không xảy ra nhân mạng. So tề phủ cái kia quỷ quái tốt hơn nhiều lắm. Theo Điển Hoa biết, tề phủ cái kia quỷ quái tại Điển Hoa tới cửa trước đó, liền đã hại chết mấy cái chiếu cố tề lão gia người hầu. Mục tiêu rõ ràng là tề lão gia. Tề lão gia lại không xảy ra chuyện, có thể kiên trì mấy ngày, một mực chờ đến nguyên chủ đến. Hiện tại nghĩ kỹ lại, cái này Tề lão gia không đơn giản a. Điển Hoa ăn một miếng mì, ngoại ý muốn tốt ăn, mấy ngụm lớn ăn xong mì nước. Đối với Trình lão hán giơ ngón tay cái lên nói, Trình lão hán mì coi như không tệ. Cùng Tề phủ cơm nước so tự nhiên kém hơn một chút. Thực sự có Tề phủ không có hương vị, rất là mỹ vị, để cho người ta khó quên. Ha ha, kia là, nhà chúng ta nước canh đã nấu gần 100 năm, là chân chính 100 năm nước canh. Cái kia vị nước tuyệt đối là thuần chính nhất. Ha ha, nâng lên Trình lão hán đắc ý chỗ. Trình lão hán cười lên ha ha, nhìn xem không có bất kỳ cái gì tâm cơ. Chất phác thẳng thắn Trình lão hán, Điển Hoa tâm tính cũng theo đó thư nghi ngờ. Quả nhiên như thái căn đàm, thanh tâm khứ tục. Thú vị cao nhã, một thiên nói, giao trợ người không như bạn núi ông, ít tương người không như thân bạch ốc. Nghe đường phố đàm luận ngõ hẻm ngôn ngữ không như nghe bài ca đốn củi mục vịnh. Đàm luận người thời nay thất đức quá nâng không như thuật cổ nhân lời nói hay. Cử chỉ đẹp, cùng Tề phủ tâm cơ thâm trầm Tề lão gia so sánh, Điển Hoa càng ưa thích chất phác thoải mái thật Trình lão hán. Cùng quy củ xâm nghiêm Tề phủ so sánh, Điển Hoa càng ưa thích không có quy củ mảnh này phố cũ. Cùng Tề phủ rất nhiều nô bộc so sánh, Điển Hoa càng ưa thích trên con đường này tràn ngập nhân tình vị mà lão hàng xóm. Điển Hoa đứng dậy cười nói, tạ ơn lão hán nhắc nhở, căn này đạo quán hiện tại sang tên đến Bần đạo danh nghĩa, là Bần đạo tĩnh tu chỗ, thật đúng là không thể không ở nó. Điển Hoa ý định trả tiền, rất có nhãn lực sức lực Thanh Hà đã tiến lên vì đó trả tiền cơm. Để cho Điển Hoa không còn gì để nói, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là nghĩ sau này nhất định phải mời về. Trình lão hán từ Thanh Hà trong tay nhận lấy tiền, nhìn cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại có thị nữ phục thị, rất có phô trương, cũng rất là hiền hòa hòa khí. Hảo tâm nhắc nhở lần nữa nói, đạo quán này cũng không sạch sẽ, bên trong nháo quỷ, tuy nói không xảy ra nhân mạng, nhưng bệnh thêm mấy ngày cũng không phải dễ chịu. Đạo trưởng tội gì chịu cái này oan uổng tội đâu này. Điển Hoa cảm kích hồi đáp, tạ ơn lão hán nhắc nhở, Bần đạo khác bản sự không có, nhưng cái này bắt quỷ trừ tà bản sự lại là nhất lưu. Nhìn xem Trình lão hán không tin biểu lộ, Điển Hoa nghĩ nghĩ đành phải cầm Tề phủ sự tình đến bao quát Trình lão hán tâm. Trình lão hán có thể biết đoạn thời gian trước náo xôn xao. Tề phủ tại công kỳ cột bên trong dán thông báo treo thưởng bạch ngân 100 lượng chiêu mộ kỳ nhân gì? Sĩ bắt quỷ trừ tà chuyện này sao? Bần đạo hôm trước bóc bảng thông báo, vào Tề phủ, vào lúc ban đêm liền loại trừ cái kia quỷ quái. Bần đạo hôm nay ly khai Tề phủ, Tề lão gia nghe nói bần đạo không có lối ra, cũng biết bần đạo am hiểu bắt quỷ trừ tà, nghĩ đến để đó không dùng lấy cũng không phải một chuyện, liền đặc biệt đưa nó đưa cho bần đạo coi là tĩnh tu chỗ. A, còn có việc này, đạo trưởng còn có bản lãnh này. Trình lão hán kinh ngạc nhìn trước mắt tuổi trẻ đạo trưởng, trong giọng nói vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Người cổ đại vốn là như vậy, nói cái gì bên miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Nhìn người tuổi trẻ cũng không tin đối phương có bản lĩnh thật sự. Cũng có, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe thấy, trong lòng đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng. Bất quá hiển nhiên Điển Hoa đã đem nói tới cái này chỗ bên trên. Trình lão hán cũng làm chính mình nên làm việc, mặc kệ có tin hay không, mặc kệ Điển Hoa có hay không bắt quỷ bản lĩnh thật sự. Trình lão hán đều không tiếp tục lên tiếng nhắc nhở, nhìn xem Điển Hoa mang theo một cái áo xanh thị nữ đi lên đường núi. Trình lão hán dạo bước đến cạnh xe ngựa, nhìn thấy xe ngựa bên trên Gia Huy, thật đúng là Tề phủ xe ngựa. Chẳng lẽ vị này tuổi trẻ đạo sĩ thật có bản lãnh lớn như vậy? Nếu là thật sự, cái kia Lý lão hán một nhà liền được cứu rồi. Dốc núi cũng không dốc đứng, đường núi là từ đá xanh trải thành bậc thềm. Đường núi hai bên nhánh cây bởi vì thời gian dài không có người tu bổ mà dài đến trên sơn đảo. Thanh Hà tự phát đi ở phía trước, dùng chùy thủ vì Điển Hoa mở đường. Điển Hoa chú ý tới, Thanh Hà chùy thủ cùng Thanh Tùng dò xét hắn tiên bào lực phòng ngự lúc chùy thủ là cùng một kiểu. Dáng, gò núi cũng không cao, đường núi cũng không dài, hai người thể lực cũng không tệ. Nửa thời gian cạn chun trà đã đến đỉnh núi đạo quán của chính phía trước. Trên cửa chính treo một cái rất lớn đồng tòa. Dạng này đại thể số lượng Điển Hoa tại xã hội hiện đại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cửa lớn là cửa gỗ, coi như y nguyên cực kỳ rắn chắc, kiên cố bền chắc. Không có tổn hại, chỉ là bề ngoài không tốt. Nhìn từ bề ngoài có một ít pha tạp vết tích. Có thể nhìn ra được, phía trên nguyên lai là quét một lớp sơn, thế nhưng bởi vì thời gian dài không có người chăm sóc. Tầng kia sơn tại gió táp mưa sa bên trong chậm rãi tróc ra, liền trở thành hiện tại cái dạng này. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.